Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Vạn Tượng Lâu, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương cũng minh bạch, này Lạc Thần Hội đã một nhà độc đại, mặt sau bối cảnh nghĩ đến không phải người bình thường có khả năng cậy động. Nhìn như không có bối cảnh ba người nếu liền như vậy đi. Nói, hai ta ra hợp tác một phen, người cảm thấy đối phương là như thế nào thái độ? Thái độ hảo, một chân đá ra đi. Không tốt, giết người đoạt bảo nghĩ đến cũng là chuyện thường. Hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Mà không có gì so đưa than ngày tuyết càng tốt. Hắn có 100% tin tưởng xác định thiên nữ u hồn này bộ vượt thế kỷ điện ảnh lửa lớn. Mà tìm một cái tuyệt đối an toàn hợp tác đồng bọn quan trọng nhất. Thử nghĩ một chút, ở hơi thở thoi thóp chung có người kéo ngươi một phen. Ngươi là lấy oán trả ơn đâu vẫn là chặt chẽ ôm chặt này đùi. Từ đây vui buồn cùng nhau, không cần nói cũng biết. Đưa than ngày tuyết là thật sự so dệt hoa trên gấm tốt quá nhiều. Cũng chỉ có như vậy, chính mình có khả năng đạt được ích lợi mới có thể lớn hơn nữa. Biết, trên thực tế này Vạn Tượng Lâu đấu giá hội đã từng ta còn tham gia quá một lần. Chỉ tiếc trên người linh tinh không nhiều lắm, chỉ là khai mở mắt. Bất quá kia nơi sân nói vậy Lạc Thần mà nói, ước chừng co lại một nửa còn nhiều. Đủ quân số cũng chỉ 4.000 nhiều chỗ ngồi. Lữ Sơn do dự chút nói. 4.000 nhiều. Này đã thực hào. Ở Viêm Dương trong trí nhớ. Kiếp trước rạp chiếu phim giống nhau chỉ là mấy trăm vị trí mà nói. Giống như vậy 4.000. Đã xưng được với đại quy mô rạp hát. Mà hắn lần đầu tiên công chiếu cũng gần là vì tuyên truyền nhân khí. Vậy là đủ rồi. Dẫn đường đi. Viêm Dương đã đem mục tiêu xác lập vì Vạn Tượng Lâu. Cũng không biết hắn lão bản có thể hay không chảo trụ lần này cá mặn xoay người cơ hội. Một canh giờ sau, ba người vừa đi vừa dạo rốt cuộc tới rồi một tòa vẻ ngoài thực hoa lệ lâu trước. Thượng thư có chút năm đầu, vạn vật, hai chữ. Đừng nói, này Vạn Tượng Lâu địa lý vị trí tuyển thật không sai. Cửa người đến người đi. Rất là náo nhiệt, chính là hướng bên trong đi người một cái đều không có. Khách quan ngài yêu cầu mua điểm cái gì? Viêm Dương ba người mới vừa tiến vào. Một người diện mạo rất là thanh tú nữ tử liền đầy mặt kinh hỉ. Vội vàng đi ra quầy. Bên trong không gian rất lớn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Toàn bộ đại sảnh chia làm vài cái cách môn. Mỗi một khu vực đều là bán bất đồng đồ vật. Dược thảo, đan dược, vũ khí, thú chứng, hộ giáp, thật là cái gì cần có đều có. Đặc biệt là rực rỡ muôn màu dược thảo, phảng phất bị một mặt pha lê ngăn cách. Đó là một loại đặc thù sò biển, có thể phát ra một đoàn vầng sáng, hữu hiệu đem dược thảo cùng ngoại giới cách ly mở ra. Cam đoan này hương không ngoài tiết, này linh không ngoài tán. Chỉ tiếc nặc đại sảnh, lại chỉ có như vậy một vị tỷ nữ tiếp đón. Như vậy đi xuống, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đã là vấn đề thời gian. Các người lão bản đâu? Tìm hắn nói điểm sinh ý, Lữ Sơn dành trước một bước đi ra. Hỏi hướng tỷ nữ, khiến cho nửa bước ra thi khôi ra mặt trực trừ trừ. Hắn càng thêm cảm giác chính mình có thể không? Nữ tử nghe xong, sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới. Các ngươi lại là Lạc Thần Hội phái tới đi. Chúng ta lão bản đã sớm cùng các ngươi nói. Vạn Tượng Lâu là sẽ không nhập vào Lạc Thần. Các ngươi thừa sớm đã chết này tâm đi. Khách quan nếu không có gì sự liền thỉnh tự tiện đi. Tiểu nữ còn muốn quét tước vệ sinh. Miễn cho ô uế các ngươi mắt. Nữ tử nói xong. Cầm lấy một cái chổi lông gà xoát phủi lên, mặt trên lây dính cho bụi làm mấy người liên tục ho khan lên. Lớn mật, ngươi dám như vậy, thi khôi một bước đi ra, một cổ kinh người hơi thở ngoại phóng, sợ tới mức nữ tử sắc mặt một trận tái nhợt. Tiểu nghệ, đừng hồ nháo, ba vị khách quý, tiểu nữ niên thiếu không hiểu chuyện. Còn thỉnh thứ lỗi, có chuyện gì chúng ta bên trong nói đi. Đúng lúc này, từ thính sau rèm cửa đi ra một vị trung niên nam tử. Nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng đầy mặt tiêu tụy, hai tấn càng là hoa dâm lên. Cha, bọn họ, hồ nháo, tới đó là khách, như thế nào có đuổi đi người nói đến. Nữ tử vừa muốn cáo trạng, trung niên nam tử mày nhăn lại, lớn tiếng quát lớn lên, khiến cho thiếu nữ á khẩu không trả lời được. Nước mắt ủy khuất chỉ đảo quanh, còn không đi pha trà cấp ba vị khách quý. Nàng kia hừ một tiếng, đảo cũng vừa cường, quay người liền hướng trong đi đến. Kẻ hèn ộp quang, là này vạn tượng lâu lão bản, muốn nói sinh ý còn thỉnh bên trong thỉnh. Này ộp quang như cũ cười khẽ, Viêm Dương tuy rằng có thể từ trong mắt hắn cảm thấy một cổ chán ghét, nhưng mặt ngoài công phu làm vẫn là cực hào, rất có hàm dưỡng. Lần đầu gặp mặt, Viêm Dương đã cho hắn 70 phân. Tiến vào bên trong là một cái trà thất, bức màn bên ngoài đó là một mảnh cực đại phòng đấu giá mà. Mấy ngàn chỗ ngồi, rất là đồ sộ, mà hắn nơi vị trí, đúng là phòng đấu giá phía trên. Mà như vậy phòng, còn có mười mấy, nghĩ đến đó là cái gọi là đến VIP cao cấp mà. Chỉ tiếc hiện tại đều không đáng giá tiền. Mới vừa ngồi xuống, lúc trước tên kia kêu tiểu nghệ thiếu nữ loảng xoảng một tiếng đem một cái mâm đặt ở trước bàn. Bốn ly văng khắp nơi nước trà hừ lạnh một tiếng đặt ba người trước mặt. Chỉ là cuối cùng một ly, nhưng thật ra cẩn thận đưa cho ổ quang, làm vài vị chê cười. Tiểu nữ từ nhỏ khiến cho ta sủng hư. Ổ quang cười khổ lắc đầu. Mấy năm trước, tiểu nghệ vẫn là mỗi người hâm mộ đại tiểu thư, hưởng thụ tới rồi các loại cực hạn sinh hoạt. Ai có thể tưởng được đến, quay đầu gian, chỉ có thể trở thành một cái bưng trà đổ nước quầy tiểu thư đâu. Ta không phải cái gì lạc thần hội, lần này tới là thật sự tìm ngươi tới nói kiện sinh ý. Viêm Dương cũng không có uống trà, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ổ quang sửng sốt, lúc này mới chính mình nhìn về phía Viêm Dương. Không thể không nói, vị này tuổi còn trẻ công tử một thân tu vi chính mình thế nhưng chút nào nhìn không thấu. Phải biết rằng, hắn làm nhiều năm như vậy người làm ăn, tới tới lui lui xem hết nhân thế trăm thái, người nào không đánh quá giao tế. Chỉ có ở Viêm Dương trên người, nhìn lại phảng phất vô tận hồ sâu giống nhau, sâu không lường được. Loại người này, chỉ có ở đối mặt những người đó tộc đại năng mới có cảm giác thần bí. Người này là ai, cũng không nên là lạc thần hội phái tới thu mua. Chẳng lẽ thật là tới nói sinh ý? Như vậy không nên, người mù đều có thể nhìn đến vạn tượng lâu hiện tại là cái gì chẳng huống. Quả thực thảm không nỡ nhìn, đặc biệt là mấy năm trước lạc thần hội phái người mượn dùng vạn tượng lâu bán đấu giá đồ vật. Cuối cùng ở phòng đấu giá thượng lại mua, đương trường vạch trần là hàng giả, liên tiếp phát hiện vài cái, làm mọi người mắng to. Từ đây vạn tượng lâu bán ra hàng giả tin tức lan truyền nhanh chóng. Rốt cuộc không ai tới dám này bán đấu giá đồ vật. Sinh ý càng ngày càng thảm đạm, mắt thấy thu không đủ chi, kiên trì không nổi nữa. Tuy rằng cự tuyệt lạc thần hội thu mua nhiều lần, nhưng nhìn tiểu nữ tuổi càng lớn, lại không một người dám lên môn cầu hôn. Hắn biết đây đều là lạc thần hội ở sau lưng đảo quỷ. Kiên trì càng lâu, hắn liền cảm thấy như là một cái chê cười. Hạ quyết tâm, lần sau lạc thần hội lại phái người tới, chẳng sợ 1.000 linh tinh, tốt xấu bán điểm, lúc trước chính là hoa mấy trăm vạn linh tinh mới kiến vạn tượng lâu nha. Nhưng trừ lần đó ra, không ai dám mua nha. Này không, nản lòng thoái chí ổ quang mỗi ngày tránh ở trà thất. Nhìn phía dưới rậm rạp chỗ ngồi, uống chua xót trà, phảng phất thấy được đã từng huy hoàng. vô số người tranh phá đầu óc ở giao hàng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Tiểu Nghệ đuổi đi Thanh. Hắn mới cắn môi, cuối cùng miễn cưỡng nhặt lên. Cuối cùng Tôn Nghiêm đi ra môn tới. Như thế nào hợp tác còn phải xem ngài. Ngươi nơi này có vải bố trắng sao? Không cần có một tia tạp xác. Viêm Dương dù bận vẫn ung dung nói. Ổ Quang nghi hoặc nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Tiểu Nghệ phiên xem thường lập tức đi ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.